Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1180, đập nồi dìm thuyền. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Dream PTI. Nhiệm vụ trong quá trình vô pháp rời đi chủ thành, cưỡng ép rời đi hội nghiêm trọng suy yếu bản thân thuộc tính, này đã nói rõ chính mình vô pháp đi tham gia luận võ đại hội, đường lui đoạn như thế dứt khoát, đây cũng quá lừa bố mày a, mặt của người nghiện ma túy đã đen. Bầu không khí xung quanh giống như là trải qua một hồi bão phong tuyết, nhiệt độ hạ thấp vô cùng nhanh, Tô Nhiên bốn người giữ im lặng nhìn xem người nghiện ma túy tại kia phát tiết, đồng tình tâm bắt đầu tràn lan. Phúc Thủy ca ca, ngươi quả nhiên lợi hại, có thể biết trước ngươi làm sao biết này NPC nghĩ gài ngươi. Hữu Đồng nơi đó có tâm tư nhìn người nghiện ma túy tại kia miệng đầy thô tục, nàng vẻ mặt sùng bái nhìn xem Tô Nhiên, muốn hướng hắn lấy kinh nghiệm, về sau đụng phải loại này lừa bố mày nhiệm vụ cũng tốt làm phòng bị. Này có cái gì lợi hại, ta chân trước vừa lừa rồi hắn một cái thần thú, chân sau hắn liền đưa cho ta một cái nhiệm vụ, còn dùng chủng tộc cao độ tới bắt buộc ta đi nhận nhiệm vụ này, chỉ cần không phải kẻ đần, liền có thể đoán ra nhiệm vụ này tuyệt đối là một cái bẫy, muốn ta trúng kế trả lại nộn điểm. Tô Nhiên lộ làm ra một bộ quả là thế thần thái, sự thật chứng minh, lựa chọn của hắn là vô cùng chính xác, để cho hắn tại đây thần vực chủ thành bên trong đợi một tháng trước còn không bằng giết hắn đi tới thống khoái. Xem ra, mình tại Tân Duệ Tổ cùng Địa Sát Tổ liên tục chiến thắng, đã đắc tội không ít người chơi, hệ thống này là muốn dùng nhiệm vụ kiềm chế hắn, cưỡng chế hắn vô pháp tham gia luận võ đại hội, tự hành bỏ quyền, đều một tháng trôi qua cái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Phân tích đến nơi đây, Tô Nhiên đã không khó suy đoán, bám vào tại tín ngưỡng pho tượng thượng ác quỷ độc chú tuyệt không phải một hai ngày là có thể tinh lọc hoàn thành, hơn nữa, đây là độc chú, không phải là cái gọi là độc tố, rất có thể, này khỏa muôn đời xá lợi đều muốn nói rõ tại đây. Hảo một chiêu kế điệu hồ ly sơn, này hệ thống ám chiêu cũng thật là độc đấy. Tô Nhiên cảm thấy một trận hoảng sợ, về sau cùng này đi về phía Tây Tăng giao tiếp tuyệt đối muốn cẩn thận ứng đối, không cẩn thận sử dụng lấy nói, loại nhiệm vụ này cho dù hắn sủng vật nhiều hơn nữa đều không chỗ hữu dụng, chỉ có thể mặc cho bằng nhiệm vụ quá trình bài bố. Thấy được người nghiện ma túy bộ dạng này hối hận bộ dáng, Tô Nhiên giống như thấy được một cái khác chính mình. Nguy hiểm thật, Phúc Thủy, chơi trò chơi chơi đến ngươi loại tình trạng này, thật sự là đủ cũng được, người chơi nhận lấy loại này thần giới liên hoàn nhiệm vụ, đâu còn có thể đi suy nghĩ nhiều, ai có thể nghĩ đến ngươi chính là loại này khác loại, trực tiếp lựa chọn buông tha cho. Bơ tiểu sinh cảm thấy buồn cười lắc đầu, nàng hiện tại nghi ngờ trong lòng toàn bộ tiêu tán, chỉ là đáng thương người nghiện ma túy, gia hỏa này thỏa thỏa phế đi, ai bảo hắn một thân khối cơ thịt cướp đem nhiệm vụ đạt được tay, đáng đời hắn không may. Phúc Thủy huynh đệ, ngươi không thể thấy chết mà không cứu được oa. Người nghiện ma túy mắng xong đi về phía Tây Tăng Tổ Tông 18 đại, này mới nhớ tới hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt, Tô Nhiên trong tay muôn đời xá lợi. Chỉ cần có món bảo vật này, không lo trốn không thoát đi. Hắn tựa như trông thấy cứu tinh đồng dạng, hướng phía Tô Nhiên nhào tới. Góc truyện audio.com. Người mau lại đây hỗ trợ, có người xuất thủ, nhiệm vụ này không khó lắm, ta không muốn bỏ qua lần này luận võ đại hội, thật vất vả góp nhặt 3 lần phục sinh cơ hội, ta không cam lòng. Tỉnh A, nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, không nói trước này muôn đời xá lợi đã tích lũy nhất định độc tố, từ nhiệm vụ trong thời gian 1 tháng kỳ hạn, liền có thể đoán ra pho tượng kia độc chú đáng sợ trình độ, còn có, này thần giới con dân có thể bỏ mặc độc chú ăn mòn tín ngưỡng lực, càng nói rõ độc này nguyền rùa khó giải quyết, muốn trong thời gian ngắn đem pho tượng này tinh lọc quả thật chính là nằm mơ. Tô Nhiên vô cùng dứt khoát cự tuyệt, một chút chỗ trống cũng không có lưu lại. Không có biện pháp, hắn còn muốn đi tiến hành luận võ đại hội kia cuối cùng ban thưởng tầm mộng kính thế nhưng là chữa bệnh cứu mạng mấu chốt, hắn không có lý do gì đi buông tha cho. Đối với người nghiện ma túy thỉnh cầu, về công về tư, hắn đều muốn cự tuyệt. Phúc Thủy huynh đệ, người sao có thể tuyệt tình như thế tuyệt nghĩa? Quá không có suy nghĩ. Người nghiện ma túy mặt mũi tràn đầy thất vọng, tuy nói kết cục hắn đã đoán được, nội tâm còn có chút khó có thể tiếp nhận. Quỷ quỷ, đây là ngươi chính mình làm, như thế nào còn ngờ lên Phúc Thủy ca ca sao? Ai bảo ngươi cần phải đem nhiệm vụ này đảm nhiệm nhiều việc nhận lấy, ngay cả nhiệm vụ nội dung cũng không hỏi rõ ràng, NPC không gài ngươi xa hố ai? Tiểu Đồng nói cũng đúng, người nghiện ma túy, này liền là không phải của ngươi, này luận võ đại hội đối với Phúc Thủy vô cùng trọng yếu, rất cái có thể hội đoạt được Địa Sát Tổ cùng Thiên Cương Tổ quán quân, cũng không thể bởi vì bản thân của ngươi chi tư, để cho Phúc Thủy cũng đi theo buông tha đi. Bơ tiểu sinh lông mày cau lại, thanh âm trở nên có chút nghiêm túc. Người nghiện ma túy thật sự không được ủy khuất ngươi vài ngày, đều luận võ đại hội chấm dứt chúng ta lại tới giúp ngươi làm nhiệm vụ này. Liền ngay cả một bên cổ vui mừng đều sâu chấp nhận gật gật đầu, đứng ở người nghiện ma túy mặt đối lập. Ai, ta như thế nào xui xẻo như vậy, tiếp cái lừa bố mày nhiệm vụ chính mình tìm tội chịu, Phốc Thủy huynh đệ mưu tính sâu xa ta xác thực không bằng hắn. Người nghiện ma túy đặt mông ngồi dưới đất cả người chán trường hạ xuống, thanh âm đều trở nên trầm thấp. Ta xem như nhìn đã minh bạch này luận võ đại hội đã theo ta không có duyên phận, các ngươi đều đi mau lên, ta chờ các ngươi so với hết võ, lại để hoàn thành phá nhiệm vụ. Ai, Phốc Thủy, ngươi có thể hay không trước tiên đem muôn đời xá lợi cấp cho người nghiện ma túy, để cho bản thân hắn tại đây chậm rãi qua đi này ác quỷ độc chú, như vậy hai không trì hoãn. Ha ha, biện pháp này hảo, Phốc Thủy huynh đệ, ngươi yên tâm, ta lấy nhân cách đảm bảo tuyệt đối sẽ không tham ô muôn đời của ngươi xá lợi, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, lập tức hoàn trả, ngươi để ta thề đều được. Nghe bơ tiểu sinh nói xong, người nghiện ma túy lập tức tinh thần tỉnh táo, đằng địa một tiếng từ trên mặt đất đứng lên, trong mắt giấy lên hy vọng ngọn lửa. Vô dụng, này xá lợi là khóa lại. Cocchuyenaudio.com. Tôi nhiên cười khổ một tiếng, nói một cái lời nói dối có thiện ý, không có biện pháp, này khỏa xá lợi quá mức quý trọng, không nói trước này bạch kim sủng vật muôn đời giá trị của độc giao, muốn giao dịch ra ngoài thật vất vả cùng muôn đời độc giao góp nhặt hào cảm độ trong chớp mắt thành số không, này tổn thất quá lớn, tôi nhiên có chút chịu không được. Ai, ta cũng cam chịu số phận, đoạn này thời gian ta liền một mực quấy rối kia âm hiểm đi về phía Tây Tăng, ta qua không an ổn, hắn cũng đừng nghĩ sống khá giả. Người nghiện ma túy thấy hy vọng cuối cùng cũng không thể thực hiện, dứt khoát đập nồi dìm thuyền, không được ôm lấy huyễn tưởng. Người nghiện ma túy, này luận võ đại hội ngươi vốn liền không được đến cái gì tốt thứ tự, tối đa cũng chính là an ủi thưởng, không tham gia không có nhiều tổn thất, nhiệm vụ này nói không chừng có thể khiến ngươi tài ông mất ngựa, luận ngươi còn là buôn bán lời. Cổ vui mừng vào lúc này trộn lẫn ngôn, thay đổi cái góc độ, này vấn đề phân tích lên cảm giác lập tức không bi quan như vậy. Bà mẹ nó, ngươi càn rỡ nói cái gì đại lời nói thật, ta trông cậy vào nhiệm vụ này cuối cùng có thể cho ta lật bàn đó. Người nghiện ma túy mắt nhìn thần bí kia pho tượng, đụng cũng không dám đụng, liền cùng cái gai nhím đồng dạng, không có đường nào, cũng liền không được chú ý việc này, hướng phía các đồng đội khoát tay. Các ngươi đều nên để làm chi đi, ta sẽ đi gặp đi về phía Tây Tăng, nhìn xem có thể hay không đạt được điểm nhiệm vụ tin tức, đoạn này thời gian ta liền ỉ lại cái kia. Hai người khác lâu ngày sinh tình mới tốt. Cút, ta đều có tiểu đồng, làm sao có thể vừa ý kia lão già họm hẹp. Khách chương.